bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ giành. Chương 236, gocchuyenaudio.com. Ra khỏi trung tâm thương mại, trên đường về nhà trọ, Tiểu Bảo mơ mơ màng màng vùi đầu vào trong lòng Giang Tiêu Tiêu rồi dần dần ngủ mất. Hôm nay Tiểu Bảo rất vui, Cận Chi Thận khẽ nói. Giang Tiêu Tiêu gật đầu cười nói, đúng vậy chủ tịch Cận, nếu anh không bận rộn công việc thì dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi nhiều vào, vậy là ngày nào thắng bé cũng có thể vui vẻ như vậy. Trong khi nói chuyện, xe đã đi đến nhà trọ. Giang Tiêu Tiêu không nỡ đánh thức Tiểu Bảo nên ôm bé xuống xe luôn. Mấy lần Cận Chi Thận muốn ôm bé nhưng cô đều không cho, lo vừa đưa cho anh thì bé sẽ bị đánh thức. Vừa mới đi đến cửa, Cận Chi Thận bỗng nhận được điện thoại của Cố Niệm nói là công ty có chút chuyện. Anh có việc thì cứ đi trước đi, để em trông Tiểu Bảo cho. Giang Tiêu Tiêu vừa nói chuyện thì Tiểu Bảo lim dim mở mắt. Cô Tiêu Tiêu, chúng ta về đến nhà rồi ạ, Giang Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Tiểu Bảo có mệt lắm không? Tiểu Bảo nghe vậy lập tức nhảy xuống khỏi ngực cô, thấy Cận Chi Thận phải đi, vẻ mặt bé bỗng chốc thay đổi. Ba lại phải đi làm sao ạ? Cận Chi Thận dừng bước, sắc mặt anh trở nên dịu dàng hơn. Ba làm việc xong sẽ về với Tiểu Bảo mà, Tiểu Bảo phải ngoan nhé. Nói rồi anh mở cửa rời đi. Giang Tiêu Tiêu mang Tiểu Bảo đi tắm, hôm nay được vui chơi thỏa thích nên Tiểu Bảo rất mệt, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay. Cô ở lại với bé một lúc rồi mới yên tâm đi sang phòng bên cạnh. Cô mở máy tính xách tay lên, chợt nghĩ đến một việc, trước đó bọn họ chỉ tìm hiểu về mỹ phẩm của công ty Ashley nhưng lại không hiểu biết gì nhiều về công ty bọn họ. Thế là Giang Tiêu Tiêu lập tức mở trang web lên tìm kiếm thật nghiêm túc. Khi cô tìm đọc lượng lớn thông tin hiện lên trên mạng, cô còn ghi lại không ít thông tin hữu dụng. Tuy nhiên vẫn có nhiều thông tin không hề có giá trị, dù hơi mệt nhưng Giang Tiêu Tiêu vẫn kiên trì đọc hết. Bỗng nhiên có một đầu đề xuất hiện trước mắt cô, ngay lập tức cơn buồn ngủ đang bùa vây biến mất không còn tăm hơi. Cô nhấn vào bài viết với tâm trạng kích động rồi lại tìm kiếm những thông tin liên quan, nhanh chóng sửa sang lại trong đầu, thậm chí đã có phương án sơ bộ. Lúc Cận Chi Thận đi vào đã là 2 giờ sáng, thấy cô vẫn còn đang chuyên tâm làm việc, ngay sau đó anh trầm giọng nói. Đã muộn thế này rồi, có việc gì thì để ngày mai làm nốt không được à? Giang Tiêu Tiêu đang làm việc nghiêm túc, anh đột nhiên lên tiếng làm cô sợ hết hồn. Cô quay đầu lại thì thấy sắc mặt anh lạnh tanh, sau đó cô nhìn đồng hồ mới hay thì ra đã muộn lắm rồi. Em vừa mới tra ra được tiền thân của công ty Ashley là một công ty nước hoa. Giang Tiêu Tiêu vừa nói vừa đưa bản thảo của phương án thiết kế mình vừa viết xong cho Cận Chi Thận xem. Chỉ có điều sau đó nhãn hiệu mỹ phẩm của bọn họ áp đảo nước hoa nên mới khiến mọi người hiểu lầm là nhãn hiệu nước hoa là sản phẩm phụ. Lúc này Cận Chi Thận cũng đã đọc lướt xong phương án đại khái mà cô viết. Em muốn kết hợp nước hoa và mỹ phẩm để tiến hành quảng cáo thích hợp. Anh nhướng mày hỏi, em còn điều tra được nước hoa của họ hướng đến một nhóm khách hàng nhỏ nhưng hương thơm rất đặc biệt. Giang Tiêu Tiêu nói một cách nghiêm túc, mà người dùng phần lớn tập trung ở độ tuổi 25 đến 40. Tuy là một nhãn hiệu không thuộc dạng đại chúng nhưng đa số khách hàng đều là thành phần trí thức ở các thành phố lớn hoặc là tầng lớp tinh anh thuộc các ngành nghề. Nước hoa của bọn họ cũng coi như nhãn cao cấp, gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự bắt đầu từ điểm này có lẽ sẽ nhận được bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng. Em nói đúng lắm, có điều bây giờ em nên đi ngủ rồi. Cận Chi Thận nhíu mày bất đắc dĩ, anh không ngờ trên đời này còn có người cố chấp với công việc giống anh như vậy. Giang Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc định đứng dậy, bỗng nhiên cô ngã sang một bên, vừa khéo ngã vào trong lồng ngực của Cận Chi Thận. Gấp gáp nhào vào lòng anh đến thế cơ à, Cận Chi Thận hơi nhướng mày, hai tay anh vòng ra sau lưng ôm chặt lấy cô. Mặt Giang Tiêu Tiêu đỏ lên, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng qua chân thôi, là em ngồi lâu quá nên tê. Cận Chi Thận nghe vậy, đỡ cô ngồi xuống rồi giơ tay xoa hai chân cho cô. Giờ đã hơn chút nào chưa? Cô, một tiếng đầy ngượng ngùng, cũng không dám ngước lên nhìn. Trong mắt Cận Chi Thận chợt hiện lên nét xanh mãnh, ngay sau đó anh bế cô lên rồi thả xuống giường. Anh, thấy anh đứng bên cạnh bắt đầu cởi áo khoác, Giang Tiêu Tiêu hỏi với vẻ căng thẳng. Tối nay anh ngủ với em. Cận Chi Thận cho cô xem thời gian, đã muộn thế này rồi mà em còn nhẫn tâm đuổi anh đi ư? Giang Tiêu Tiêu không quan tâm mình vẫn đang bị tê chân mà bật dậy, ngay lập tức cô lò dò muốn xuống giường. Em đi sang ngủ với Tiểu Bảo, cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh dùng miệng lấp kín miệng cô. Một lát sau, Cận Chi Thận mới thỏa mãn và buông cô ra. Tiểu Bảo đang ngủ, đừng đi sang đấy nữa. Giang Tiêu Tiêu thoáng do dự cuối cùng đành phải đồng ý, cô mặc đồ ngủ bảo thủ, nằm trong lòng Cận Chi Thận ngủ suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tiêu Tiêu tỉnh lại thì thấy ngay Tiêu Bảo đang che mặt cười trộm. Cô Tiêu Tiêu, tối qua cô và ba ngủ có ngon không ạ? Tiểu Bảo không chờ cô trả lời mà hỏi tiếp. Cô và ba có thơm nhau không ạ? Tức khắc mặt Giang Tiêu Tiêu đỏ bừng, cô lườm Cận Chi Thận vẫn thản nhiên như thường ở bên cạnh. Anh không biết dạy dỗ Tiểu Bảo cho nghiêm túc gì hết. Cận Chi Thận chỉ mỉm cười, cũng không nói gì, sau khi ăn sáng xong, anh đưa bé đến nhà trẻ rồi đưa lớn đến công ty. Giang Tiêu Tiêu vừa đến công ty tức tốc đi tìm Tô San, cô nói đại khái về tài liệu mình tra được cùng với ý nghĩ trước mắt. Bắt đầu từ nước hoa là một ý tưởng hay đấy. Tô San nghe cô nói thì lập tức đồng ý, ngoài ra cô ấy còn nhắc nhở. Đúng rồi, trong công ty này hiện nay chia làm hai phe, một phe là những người thuộc thế hệ cũ của công ty, vẫn luôn hy vọng có thể đầu tư tài lực nhân lực vào nước hoa để tiến hành quảng bá, nhưng phe còn lại phản đối rất kịch liệt. Giang Tiêu Tiêu lắng nghe một cách nghiêm túc. Tô San vỗ vai cô và nói. Tôi tin cô có thể viết ra được phương án kết hợp cả hai, cô cứ mạnh dạn mà làm, cần gì thì cứ nói với tôi. Cô gật đầu, vâng, tôi sẽ cố gắng. Có được sự đồng ý của Tô San, Giang Tiêu Tiêu bắt đầu suy nghĩ phương án thiết kế. Cô bận tối mày tối mặt. Chẳng mấy chốc hai ngày đã trôi qua, trong công ty Owen Giang đầy mây đen, Tô Huyền Ương không hài lòng với phương án được nộp lên, nổi giận cả một ngày. Còn các nhân viên cấp dưới cũng âm thầm không phục bởi vì cô ta vào làm sếp ngay nhờ có ô dù chứ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì. Tuy rằng Kevin đã ngầm đồng ý giao quyền quảng cáo cho cô ta, nhưng nếu không có phương án thiết kế chỉn chu chưa biết chừng anh ta sẽ đổi ý vào thời khắc cuối cùng. Trong cơn giận dữ, Tô Huyền Ương quát mắng ngay trước mặt mọi người. Gocchuyenaudio.com Đám vô dụng mấy người, ngày mai đã là hạn chót rồi, nếu mấy người vẫn không đưa ra được phương án thì tôi sẽ sa thải toàn bộ. Người của phòng kế hoạch lên tiếng oán thán không ngớt, ai ai cũng nói móc Tô Huyền Ương đã không có bản lĩnh lại cứ thích chỉ tay năm ngón. Nếu cô ta thật sự lợi hại thì sao không tự mình làm một bản đi? Có người không nhịn được mà mắng, cách chương.